Vài ác bạo quần A sau khi phân hóa thành O, tinh tế. Chương 749. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai tay Asacha nắm cần điều khiển. Trong khoảnh khắc gân xanh bạo phát, gần như muốn nổ tung khỏi thân xác phàm nhân. Hắn mặc kệ tinh thần lực vốn đã cạn kiệt, điều khiển cơ giáp với tốc độ cao nhất. Từ neo điểm quá độ về phía Vương Đô với khí thế không gì có thể cản bước. Lập tức chuẩn bị công tác tị nạn ở Vương Đô. Tất cả quan viên, dân thường căn cứ vào chỉ thị khẩn cấp tị nạn. Đến cảng Vương Đô ngay lập tức, chuẩn bị hạm đội hộ tống Delphi. Phải đảm bảo an toàn rời đô của Thánh Tử Điện Hạ. Diệp Tư Đình bình tĩnh ra lệnh cho thư ký ở một bên. Sau đó dùng bàn tay run rẩy nhanh chóng móc ra một máy truyền tin khác. Gần như gào thét, Bạch Lang, nghe thấy lập tức trả lời. Bạch Lang, vẫn không có tiếng đáp lại. Chết tiệt, bí thư quan tóc bạc hiếm thấy mà chửi tục. Hắn nắm chặt mày một chút, dứt khoát hất đổ tất cả thiết bị liên lạc trên bàn. Mang theo tài liệu quan trọng trên người. Sau đó gấp gáp chạy về phía phủ tẩm cung. Thuyền xuyên gần như đáp xuống ngay trước cửa tẩm cung. Diệp Tư Đình nhảy xuống từ cửa khoang. THDC chạy về phía cổng lớn của tẩm cung. Sau đó cảm thấy không khí vô cùng bất thường. Tẩm cung yên ắng, ngay cả một bóng lang kỵ canh gác cũng không thấy. Diệp Tư Đình đỡ đầu gối THDC. Không dám tin mà nhìn cổng cung điện trống rỗng. Hắn vừa tiếp nhận báo cáo khẩn cấp từ thư ký, vừa bước vào tẩm cung, đi tìm bảo bối đang phải chịu đôi lằn roi của chứng điên và giai đoạn phân hóa của hắn. Thế nhưng hắn không tìm được ai. Toàn bộ tẩm cung đều trống rỗng. Không có lang kỵ, không có Nero. Diệp Tư Đình mở ra từng cánh cửa phòng, như một con ruồi không đầu xông loạn vào từng phòng. Lớn tiếng gọi tên Nero, không có tiếng đáp lại. Hắn hoàn toàn sững sờ, đứng tại chỗ như một tượng đá. Bí thư quan các hạ, giọng nói khàn khàn của lão nhân vang lên sau lưng hắn. Diệp Tư Đình lập tức xoay người bước tới, một tay đè lên vai ga nhơ, khớp hàm đều đang run rẩy. Người đang ở đâu? Lão sư ga nhơ, ta chuyển lại ý chỉ của bệ hạ đến ngài. Giọng nói của đế sư già cả khàn khàn, ánh mắt lộ ra một vẻ già nua bất lực. Bệ hạ chỉ hy vọng ngài làm tốt công việc của mình. Bất cứ lúc nào, với bất kỳ giá nào cũng phải lấy việc bảo toàn đế quốc làm mục tiêu hàng đầu. Cái gì? Diệp Tư Đình ngẩn người, mắt hồ ly nhìn chằm chằm môi đối phương, dường như căn bản không hiểu, nhưng bộ não thông minh bẩm sinh của hắn luôn phản ứng nhanh hơn cơ thể. Trước chứng điên không thể chữa khỏi, cách để tiếp tục duy trì lý trí, bảo vệ đế quốc, bất kỳ giá nào. Cách chương